Nhớ về năm 1987. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thần Hy, không có sự đồng ý của anh. Chúng ta chưa ly hôn. Đi theo anh, nói rồi. Lục Thời Ngôn nắm lấy tay Hứa Thần Hy, kéo cô rời khỏi trường. Lục Thời Ngôn, anh buông tay ra, anh làm tôi đau. Ra sức giằng tay khỏi Lục Thời Ngôn. Hứa Thần Hy xoa xoa cổ tay. Lúc này Lục Thời Ngôn mới để ý. Đôi bàn tay vốn đã thô ráp của Hứa Thần Hy, giờ trông lại có vẻ đáng sợ. Tay em, không liên quan đến anh. Nhìn đôi bàn tay nhăn nheo của mình, Hứa Thần Hy vội vàng giấu ra sau lưng. Sao lại không liên quan đến anh? Em là vợ anh, chuyện của em chính là chuyện của anh. Nói rồi, Lục Thời Ngôn có chút giận dữ nắm C-H-A-T-T-A-I Hứa Thần Hy lần nữa. Nói, là ai làm, có phải là gã đàn ông đó không? Tôi sẽ đi trả thù cho em. Nhìn Lục Thời Ngôn giận đến đỏ cả mắt, Hứa Thần Hy đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lục Thời Ngôn, vết bỏng lớn như thế này, anh nghĩ là ai gây ra? Hứa Thần Hy giơ hai bàn tay lên trước mặt Lục Thời Ngôn. Ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Nghe Hứa Thần Hy nói là bỏng, Lục Thời Ngôn khựng lại một giây, rồi mới sực nhớ ra. Trần Nhất Bình đã từng kể chuyện ngày Tết Dương Lịch, Hứa Thần Hy cũng bị bỏng rất nặng. Lục Thời Ngôn, anh nói muốn trả thù cho tôi. Được thôi, nói rồi. Hứa Thần Hy chỉ tay về phía phòng nước sôi đằng xa. Đó là nước sôi sùng sục đấy. Anh dám không? Hứa Thần Hy ngước nhìn Lục Thời Ngôn. Cô chắc chắn rằng Lục Thời Ngôn kiêu ngạo sẽ không vì cô mà tự làm mình bị thương. Nhìn dòng sinh viên ra vào liên tục, hơi nước nóng bốc lên nghi ngút từ phòng nước sôi. Lục Thời Ngôn thoáng chút do dự, chỉ một thoáng. Anh liền bước về phía phòng nước sôi. Nếu làm như vậy có thể khiến cô nguôi giận, anh nguyện ý. Nhưng đúng lúc tay Lục Thời Ngôn sắp chạm vào làn nước sôi bỏng rát, Hứa Thần Hy kịp thời kéo anh lại. Lục Thời Ngôn, anh điên rồi. Thấy Hứa Thần Hy lo lắng nhìn mình, Lục Thời Ngôn xoay người ôm chặt Hứa Thần Hy vào lòng. Thần Hy, anh biết mà, em vẫn còn lo lắng cho anh. Em vẫn còn không nỡ rời xa anh. Lục Thời Ngôn nhắm mắt lại, tham lam hít hà hơi thở của Hứa Thần Hy, cảm nhận cơn đau nhói truyền đến từ đầu ngón tay. Thật ra, trước khi Hứa Thần Hy kịp kéo anh lại, bàn tay anh đã nhúng vào làn nước sôi bỏng rát rồi. Chỉ một chút thôi, một giọt nước sôi bê, á, n lên đầu ngón tay, cũng đủ khiến anh đau đến hít sâu một hơi lạnh. Lục Thời Ngôn không thể hình dung được, khi xưa Hứa Thần Hy bị bỏng, rốt cuộc đã đau đớn đến mức nào. Cảm nhận được cái ôm của Lục Thời Ngôn, Hứa Thần Hy đẩy mạnh anh ra. Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là không muốn anh ở đây, vì tôi mà bị thương. Nói rồi, Hứa Thần Hy quay người muốn đi thì lại bị Lục Thời Ngôn giữ tay lại. Thần Hy, anh biết trước đây anh đã sai. Anh không nên đối xử với em như vậy. Em về nhà với anh đi. Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt với nhau. Vừa nói, Lục Thời Ngôn vừa ôm Hứa Thần Hy vào lòng, mặc kệ sự phản kháng của cô. Và đúng lúc Hứa Thần Hy phản kháng vô vọng, đang định lớn tiếng kêu cứu thì đột nhiên một người xông ra đờ. Lục Thời Ngôn ngã nhào xuống đất. Hứa Thần Hy định thần nhìn kỹ, không ngờ lại là Thẩm Tử Văn. Thẩm Tử Văn che chở Hứa Thần Hy sau lưng, ánh mắt đầy giận dữ. Vị tiên sinh này, đây là trường học, xin anh tôn trọng nữ sinh của chúng tôi. Hành động bất ngờ và cơn giận dữ của Thẩm Tử Văn, người vốn luôn ôn hòa lịch lãm, đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên. Họ chỉ trỏ Lục Thời Ngôn đang ngồi dưới đất, nhưng không ai tiến lên đỡ anh ta dậy. Anh dám đánh tôi? Lật người đứng dậy, Lục Thời Ngôn giận dữ giơ nắm đờ. Thẩm Tử Văn. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hứa Thần Hy đã đứng chắn trước mặt Thẩm Tử Văn. Lục Thời Ngôn không thể tin vào mắt mình khi nhìn Hứa Thần Hy trước mặt. Nếu không phải phản xạ có điều kiện của một quân nhân, có lẽ cú đờ em vừa rồi đã trúng vào người Hứa Thần Hy rồi. Hứa Thần Hy, em không muốn sống nữa sao? Lục Thời Ngôn, anh đủ rồi. Nghe giọng Hứa Thần Hy giận dữ, Lục Thời Ngôn càng siết chặt nắm đờ em hơn. Hiệu trưởng đến rồi, hiệu trưởng đến rồi. Đúng lúc này, không biết ai hô lên một tiếng, đám đông tự động nhường đường cho hiệu trưởng đang đến. Ôi dào, anh Lục, sao anh đến mà không báo trước một tiếng vậy? Đi đi đi, có gì lên văn phòng tôi nói, cách trương.